Bật mí, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Hạ Chiêu đã là một đứa trẻ thông minh, cậu biết làm thế nào để nịnh nọt ông bà nội, biết Hạ Văn Ngạn không dễ bị qua mặt, cậu biết mình được càn quấy đến mức độ nào, và biết khi nào thì nên dừng lại, chẳng hạn như trước mặt mọi người cậu nhất định sẽ vâng lời Hạ Văn Ngạn, chỉ trừ chuyện ngoài ý muốn mà chính cậu cũng không ngờ được vào ngày sinh nhật ông nội đó thôi. Cậu luôn luôn giữ thái độ ngoan ngoãn ấm áp ngoài mặt, tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Như chơi nhập vai vậy, cậu không thích học nhưng vẫn giữ vững con điểm tốt mà không phản nghịch hay bày trò quậy phá. Có bất mãn đi nữa thì cậu cũng không xé mặt mũi và khiến mọi người xấu hổ. Dễ thấy nhất định Dịch Thời không phải là một đứa trẻ như vậy. Trước khi đi ngủ, Hạ Chiêu không khỏi nghĩ, Dịch Thời đã sống như thế nào vậy? Cậu ấy bảo mình như người ngoài trong cả hai gia đình, cậu ấy có cảm thấy cô đơn không? Trước Hạ Chiêu có đọc được một câu. Nỗi cô đơn không đến từ việc không có ai ở bên, nguyên nhân thật sự cho cảm giác ấy là cơn bất lực không thể bày tỏ cảm xúc thật lòng nhất với người khác. Cậu nghĩ nó rất đúng, nhưng không có ai ở bên thì hẳn phải cô đơn lắm. Đêm hôm đó Hạ Chiêu mơ thấy Dịch Thời hóa thành gốc cây với bộ rễ cứng cáp cắm sâu vào lòng đất. Gió thổi mưa gầm chút xuống, cậu ấy có đau đớn đến mấy vẫn không gục ngã, chậm chậm lớn lên. Hạ Chiêu từng không tin rằng, ban ngày suy nghĩ chuyện gì là đêm mơ thấy cái đó. Hồi nhỏ cậu có từng nghĩ thật nhiều về bộ phim hoạt hình yêu thích đi vào giấc ngủ, ước được mơ thấy nhân vật yêu thích của mình. Nhưng chưa lần nào được như ý cả. Cậu nào có ngờ có một ngày mình mới nghĩ ngợi vu vơ trước khi đi ngủ một lúc thôi mà lại mơ thấy Dịch Thời đâu. Hổng lẽ là tới tuổi rồi. Hay bộ đụng phải bẫy dập gì đó hay ai đó mà bật cửa ẩn như trong game rồi. Hạ Chiêu ngáp đi xuống tầng, cặp sinh đôi trên tầng 5 đang bị phạt đứng ngay lối đi. Hạ Chiêu tiện thể chào hỏi tụi nhỏ. Gạch nối chấm, úi, bảo anh, bảo em, mấy đứa đánh lộn nữa à, hai cậu bé đang tuổi nghịch ngợm thích đánh lộn còn tăng động, và hầu như ngày nào tụi nhỏ cũng bị mẹ đuổi ra cửa cho phạt đứng vì quá mệt mỏi với chúng. Hàng xóm láng giềng ai cũng quá quen, bảo anh hoạt bát nói nhiều lập tức chề môi mách, gạch nối chấm, anh Tiểu Chiêu ơi, tại bảo em đánh em trước mà. Bảo em vẫn còn giận không nhìn hay nói chuyện với anh trai nhóc, giờ càng giận hơn. Gạch nối chấm, anh đánh em trước, anh đừng có nói xạo. Bảo anh đốp lại ngay, gạch nối chấm, mẹ kêu anh gọi em dậy mà, Hạ Chiêu thấy hai đứa nhỏ sắp cãi nhau nữa, gạch nối chấm, ôi đừng làm ồn mà, mẹ mấy đứa mà nghe là cho mấy đứa chạy tới dưới lầu luôn đó. Bình thường mẹ hai đứa đã nói gì nào, bảo anh ngoan ngoãn đáp, gạch nối chấm, mẹ nói tụi em là anh em, là gia đình, là người thân nhất trên đời. Ba mẹ không đi theo tụi em cả đời được mà chỉ có anh em mới có thể giúp đỡ san sẻ cho nhau thôi ạ, Hạ Chiêu. Thế như vậy có đúng không? Bảo anh nhìn bảo em, gạch nối chấm, nhưng mà em không muốn thân với nó nhất. Bảo em lập tức nói, em cũng không muốn thân với anh nhất. Mắt thấy tụi nhỏ sắp cãi cọ tiếp, Hạ Chiêu buồn cười ngăn lại rồi xoa xoa đầu lần lượt mỗi đứa, đi xuống lầu. Cậu chợt nhớ hồi học tuổi học có thời gian hay ngồi thư ra trên xích đu trên cây đại thụ sau trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết bố mẹ mình có ly hôn không, không biết nên học trường trung học cơ sở nào, thấy mình sao mà nhỏ bé quá, tiền đồ xa vời, tương lai xa xăm. Cậu muốn có một ai đó để kể, ai đó không phải phụ huynh hay người lớn hoặc cả bạn bè, nhưng cậu lại là con một không có em trai em gái nào cả. Từ bé cậu đã là cục cưng trong nhà, có em trai em gái tức là cậu phải chia sẻ nhiều thứ vốn thuộc về mình lắm. Giờ nghĩ lại, có một đứa em trai giống Dịch Thời cũng không tệ. Sáng ra khỏi nhà, Hạ Chiêu đã chắc mầm hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà thôi. Đến lúc ra suýt tam ăn trưa thì Trương Bằng cũng về và đang phụ trong tiệm. Chú ấy thấy Hạ Chiêu và Dịch Thời đi chung vào thì ngần ngừ một thoáng nên không lên chào hỏi, cúi đầu tiếp tục việc trên tay. Hạ Chiêu đứng yên tại chỗ vài giây rồi cười đi tới giới thiệu sơ Dịch Thời với Trương Bằng. Chú ơi, đây là Dịch Thời, bạn cùng bàn kiêm khách thuê tầng trên nhà mình đó ạ, Dịch Thời, đây là chú tớ. Trương Bằng là một gã đàn ông thô, kệch cầu thả, nhưng trên một số phương diện cũng khá là tinh tế, chú chưa bao giờ cố tình xuất hiện trước mặt Hạ Chiêu và bạn bè. Ngay cả khi trong lúc vô tình gặp phải, miễn là Hạ Chiêu không có ý lên chào hỏi mình thì chú sẽ giả vờ như không thấy. Hạ Chiêu biết Trương Bằng ngại mình sẽ không vui, rằng mình sẽ ghét chú ấy, rằng mình sẽ thấy xấu hổ vì chú. Tuy là cậu chưa từng nghĩ như vậy. Hạ Chiêu không phản đối Trương Bằng và Lâm Bội Linh bên nhau, Lâm Bội Linh muốn làm gì cậu cũng ủng hộ cả. Chỉ cần Trương Bằng tốt với Lâm Bội Linh là đủ, ý kiến của cậu không quan trọng, cậu có ông bố của mình mà. Tuy là HVN không phải một người cha tốt nhưng cậu chưa muốn đổi hay nghĩ đến việc có thêm ông bố khác đâu. cậu xem Trương Bằng giống như là bạn đời của Lâm Bội Linh hơn, chứ không phải bố dưỡng. Nhưng ban đầu đúng là cậu không đánh giá cao Trương Bằng. Lâm Bội Linh xuất thân từ Lê Viên Thế Gia, một ông bà ngoại của Hạ Chiêu đều là diễn viên hí khúc mà Lâm Bội Linh do bệnh tim bẩm sinh nên không kế thừa nghề gia truyền. Nhưng dì được thừa hưởng hết tổ hợp nhan sắc từ ông bà ngoại, vẻ xinh đẹp thanh tú kết hợp với gương mặt hơi tái nhợt pha lẫn với khí chất văn nghệ trông vừa dịu dàng mỏng manh. Mỗi kỳ họp phụ huynh là các bạn cùng lớp được fan cảm thán. Hạ Chiêu ơi, mẹ cậu đẹp mà còn thanh lịch quá trời luôn. Một, dòng dõi theo đuổi nghệ thuật hí khúc, từ sau thời Sơ Đường, Lê Viên đã kết mối duyên gắn bó với nghệ thuật hí khúc Trung Quốc, người ta gọi nó là ban hát mà kịch đoàn là Lê Viên, gọi diễn viên là Lê Viên đệ tử, con em vườn Lê, những gia đình đời đời theo đuổi nghệ thuật hí khúc là Lê Viên Thế Gia, gọi giới hí khúc là Lê Viên giới, sốt, CS, 7, 5, danh sĩ kim cổ thế giới, tiểu sử, hồi ký, nhất như Phạm Cao Hoàn. Hạ Chiêu không đánh giá cao Trương Bằng không phải vì Trương Bằng nhìn không xứng với mẹ, mà là do. Vào một tối sau khi Trương Bằng và Lâm Bội Linh xác định quan hệ không lâu, Hạ Chiêu xong tiết truy bài tối thì đúng lúc thấy chú ấy cùng nhóm bạn trong khu phố tụ tập trong quán hút thuốc uống rượu. Có ông chú nào đó thấy cậu thì ghẹo, gạch nối chấm, kia là con trai của bồ chú nhỉ. Thằng nhỏ trông đẹp phết, nhìn là biết không phải cùng nhà chú rồi. Cơ bản là chú làm gì đẻ được đứa như vậy chứ? Họ nói năng rất thẳng thừng mà còn có chút thô bỉ, Hạ Chiêu hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn. Chào chú ạ, một tiếng rồi không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bằng đã say mềm thấy cậu thì mở to mắt sững sờ, không còn vẻ chất phác ngô ngố mọi khi nữa mà chửi thề cho câu rồi quăng mạnh chai bia xuống đất luôn. Gạch nối chấm, tụi bây bị cái đách gì thế hả, nói cái kiểu gì với con nít đấy. Hạ Chiêu chưa hề quên ánh mắt ấy, dữ dằn hung hăng. Có mấy ông chú sợ tình cả rượu, khoảnh khắc ấy, Hạ Chiêu nhớ đến Trương Giang Dương lúc đánh nhau. Bọn họ giống nhau thật, không chỉ vậy, họ đúng là cha con ruột. Chắc hồi trẻ Trương Bằng từng lăn lộn nên mới hơi mang khí chất giang hồ các đảng mà còn hơi cộc cằn nữa. Có lẽ bộ dạng hiền lành trước mặt Lâm Bội Linh chỉ là giả vờ thôi. Hạ Chiêu không nhớ phản ứng của mình khi đó nữa, chắc là có sợ hãi, có phản cảm mà cũng có xem thường nữa. Ban đầu Trương Bằng định vỗ vai cậu, đụng phải ánh nhìn của cậu thì khựng lại giữa chừng rồi hậm hực rút về, im lặng trong lúng túng. Từ đó trở đi Hạ Chiêu vẫn luôn đối xử ôn hòa với Trương Bằng. Nhiều lần cậu muốn tâm sự với Lâm Bội Linh nhưng vừa nhắc tới Trương Bằng là Lâm Bội Linh lại trở nên bẽn lẽn như cô gái nhỏ. Hạ Chiêu không nỡ nói gì thêm nữa. Nhưng dần dà, Hạ Chiêu phát hiện Trương Bằng quả thật cực kỳ dịu dàng với Lâm Bội Linh, nói chuyện khẽ khàng hiền hòa như sợ làm mẹ hoảng vậy. Trước giờ Lâm Bội Linh luôn luôn dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ có với chú ấy mới hơi nổi tính thôi. Mẹ mà liếc dọc Trương Bằng một cái là chú ý đã hoảng tới độ không dám động đậy rồi. Nhìn nụ cười trên môi càng ngày càng nhiều của Lâm Bội Linh, Hạ Chiêu cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý cuộc hôn nhân này. Ngày kết hôn của Trương Bằng và Lâm Bội Linh không làm lễ long trọng hay đãi tiệc lớn mà chỉ có vài bàn nho nhỏ, mời vài người bạn và họ hàng đến chung vui như là nhân chứng hôn lễ. Trương Bằng uống nhiều, lèm bèm cả đêm, gạch nối chấm, tối nay chú vui lắm, Hạ Chiêu rót nước cho chú. Trương Bằng nhìn Hạ Chiêu rồi chợt cười. Gạch nối chấm, nuôi khéo thật đẹp y như mẹ con vậy, không ngờ đời này Trương Bằng chú có thể có được một đứa con đẹp đẽ giỏi giang như vậy. Rót chú ly nước đi con. Hạ Chiêu đặt ly nước lên đầu giường, Trương Bằng khó khăn cầm lấy, hớp hết ngụm đầu rồi ngơ ngác tới ngụm khác. Gạch nối chấm, ngọt, lần đầu tiên Hạ Chiêu giao tiếp với gã say thấy sao mà đần, nhưng vẫn giải thích. Gạch nối chấm, nước mật ong ạ, Trương Bằng gật nhẹ cười cười ngô ngố. Gạch nối chấm, nước mật ong thì tốt, nước mật chu đáo, nước mật dễ uống. Hạ Chiêu được Lâm Bội Linh nhờ mang một ly nước mật ong cho Trương Bằng, không biết nên nói gì cho phải nên đứng yên tại chỗ và đợi chú ấy uống hết. Sau một lúc Trương Bằng chợt bảo, gạch nối chấm, Tiểu Chiêu à, chú biết chú là một thằng thô kệch không học vấn không tiền bạc còn không có bản lĩnh gì kém xa cha ruột con. Nhưng Trương Bằng chú thề, chú sẽ đối tốt với mẹ con lẫn con cả đời. Con cứ tin ở chú có được không? Nói rồi cũng không đợi Hạ Chiêu phản ứng gì thì Trương Bằng đã ói ra sàn. Không biết Trương Bằng còn nhớ lời nói trong lúc say xỉn ngày đó không, nhưng những năm này Trương Bằng thật sự đào tim móc phổi hai mẹ con cậu. Hạ Chiêu ghi nhớ những chuyện ấy trong tim, dịch thời lễ phép nói, chào chú ạ, dường như Trương Bằng không nghĩ họ sẽ đi tới chào hỏi, hơi hơi vấp váp nói. Chào con, cậu trai trẻ cao giáo quá, quầy, mẹ con trên tầng đó, con dẫn bạn mình lên đi. Ăn chưa được nửa, Hạ Chiêu sực nhớ mai là sinh nhật Trương Bằng. Sinh nhật Trương Bằng dễ nhớ phết ngay Quốc Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên ngày mai cũng là Quốc Khánh. Quả là càng lớn mình càng ra dáng học sinh chăm ngoan yêu thích học tập mà, không hề hay biết kỳ nghỉ dài ngày sắp tới luôn. Nhưng tới chiều cái cảm giác sắp được nghỉ lễ sắp tới nó mãnh liệt hẳn. Cả kỳ nghỉ tính cả chủ nhật là được nghỉ hẳn 7 ngày. Các giáo viên bộ môn sao có thể bỏ qua dịp này, soạn rất nhiều đề phát ra là tả như bông tuyết. Khương Lâm quay xuống truyền đề sẵn mồm bảo, gạch nối chấm, Quốc Khánh mấy cậu tính đi đâu chơi? La Hạo mặt mếu, chấm, mấy chỗ đi chơi trong nước đông lắm, mẹ tớ định ra nước ngoài chơi. Nhưng chơi là mẹ với bố tớ thôi, tớ phải đi lớp luyện thi. Hạ Chiêu nhận liền mấy bộ đề thi chia ra mấy đề giống nhau chia cho dịch thời. Ở nhà, hồi trước mỗi khi được nghỉ dài, ông bà nội cậu sẽ dùng mọi cách gọi cậu sang chơi vài ngày. Nhưng cậu đã lớp 11 rồi, việc học làm trọng nên đồng ý cho cậu ở nhà học bài. Khương Lâm hỏi tiếp, gạch nối chấm, còn cậu thì sao, dịch thời. Hạ Chiêu nghĩ bụng gọi anh dịch luôn kìa, ai mà ngờ anh dịch còn nhỏ hơn mỗi người mấy cậu ở đây mấy tháng đâu chứ. Anh dịch thản nhiên đáp, gạch nối chấm, ở nhà, Hạ Chiêu, tuyệt tớ có thể lên tầng chép ké bài cậu rồi. Quá trời là đề, lấy sức cậu làm một mình thì sao mà hết cho nổi. Khương Lâm, tớ nữa, cả bọn làm chung đi. Hạ Chiêu, mấy cậu cứ làm chung, tớ phụ trách chép bài. Khương Lâm, anh à ít nhiều thì cậu cũng phải chia sẻ chút chứ. Ba người nhanh hơn hai mà. Hạ Chiêu phân công tỉnh rủi, gạch nối chấm, cậu làm 1/3, dịch thời làm nhanh thì xử 2/3 còn lại là được rồi nè. Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng nhiều mà. Dịch thời không nói gì, lạnh lùng nhìn cậu một cái. Ba người này ở gần nhau, La Hạo ở xa hâm mộ cực. Gạch nối chấm, nếu mẹ tớ đi du lịch thật thì hay là mấy cậu sang nhà tớ chơi đi. Hạ Chiêu, thôi tớ đóng cửa ngồi nhà học bài, lỡ gặp bên nội tớ là bị lộ hết rồi còn đâu. Cậu sang nhà tớ được mà tụi mình chơi game, nhà tớ không ai la mắng đâu. La Hạo dục già dục dịch, gạch nối chấm, tớ cũng muốn lắm, nhưng lỡ đâu mẹ tớ gọi tới kiểm tra thì sao? Hạ Chiêu nảy ra một ý, gạch nối chấm, cậu giới thiệu dịch thời cho mẹ cậu ấy, rồi bảo con sang nhà thánh học học chung. Mẹ cậu kiểu gì cũng đồng ý thôi à, Khương Lâm búng tay. Gạch nối chấm, sơn nhân diệu kế luôn, tớ cũng đi nói với mẹ vậy. La Hạo chột dạ nhìn dịch thời một cái, khép nép hỏi. Gạch nối chấm, ế, vậy có được không? Hạ Chiêu chọc cùi trỏ dịch thời. Sao không, đương nhiên là được chứ, anh dịch tụi mình hiếu khách lắm, ha anh dịch. Dịch thời thấy không vấn đề gì, gạch nối chấm, tùy cậu, Hạ Chiêu tiếp tục hào hứng khuyên, gạch nối chấm, tới đó cậu cứ bảo dịch thời ở gần trường, Thành phố Si Phang, nghe là biết con nhà giàu, đừng nói cậu ý sống tầng trên nhà tớ đó, gì ấy nghi cậu sang kiếm tớ liền à, để coi, điểm cao, con nhà giàu chắc chắn gì ấy sẽ vui vẻ và hài lòng, cuối cùng con trai cũng biết kết bạn với bạn giỏi rồi. Người như vậy là nên giao thiệp, sau này có ích nhiều lắm nè. La Hạo không khỏi phụt cười. Gạch nối chấm, cậu hiểu mẹ tớ thật, tới chiều tan học học sinh chờ mãi mà ùa ra như ong vỡ tổ chung quanh rộn rã niềm vui sướng. Hạ Chiêu về tới nhà thấy Trương Bằng đang ở nhà xem tivi vào giờ này, chú vừa thấy Hạ Chiêu là vui vẻ gọi Lâm Bội Linh ngay. Gạch nối chấm, Linh Linh tiểu Chiêu về rồi. Lâm Bội Linh bước ra khỏi phòng, mỉm cười với Hạ Chiêu. Hôm nay nhà mình đi ăn, không lâu sau Trương Giang Dương cũng bước ra từ trong phòng. Hạ Chiêu thắc mắc, gạch nối chấm, ngày mai mới là sinh nhật chú mà ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Bằng cười bảo, gạch nối chấm, hôm nay nhà ta đi ăn gì đó ngon ngon, Hạ Chiêu hiểu, ngày mai là sinh nhật Trương Bằng, bà ngoại chú và thím của Trương Giang Dương sẽ sang chơi. Thực chất năm nào cũng như vậy, Trương Bằng là con cả nhà họ Trương, cũng như là trụ cột trong nhà. Sinh nhật chú là dịp đặc biệt mà cả nhà quây quần bên nhau, nhưng lần nào Hạ Chiêu cũng được ông bà nội đón đi. Vốn dĩ Trương Bằng tính đặt khách sạn lớn ăn một bữa, nhưng Lâm Bội Linh nhất quyết chọn một nhà hàng bình dân. Trước nay Trương Bằng chưa từng từ chối ý kiến của Lâm Bội Linh, đành luyên thuyên suốt dọc đường, bảo là hồi trước khó khăn không cho mẹ một cuộc sống khá giả được, bây giờ có chút tiền thì nên ăn cho thỏa thích mới phải. Lâm Bội Linh cũng bực gì trả lại một, anh đừng nói nữa, Trương Bằng sờ sờ đầu rồi không nói nữa thật. Trương Giang Dương huýt sáo, gạch nối chấm, cha à, sao cha nghe lời quá vậy? Trương Bằng xấu hổ thấy rõ, nhưng vẫn cố vờ tỏ ra nghiêm túc. Gạch nối chấm, chắc kiếp trước cha làm nhiều việc thiện lắm mới được gặp mẹ con. Mẹ con là may mắn nhất đời cha, không nghe mẹ con thì nghe ai đây? chuyện tình này xến lộ quá, Hạ Chiêu nổi cả da gà. Dùng bữa tối xong, Trương Bằng và Lâm Bội Linh đi bộ phía trước, Trương Giang Dương với Hạ Chiêu đi theo phía sau thì thấy Trương Bằng có ý muốn nắm tay Lâm Bội Linh. Lâm Bội Linh cũng thấy và phủi nhẹ tay chú đi, Trương Bằng bật cười, không nản lòng mà thử lại lần nữa. Lâm Bội Linh vẫn tiếp tục vả tay chú đi, sau mấy hồi Trương Bằng mới được như ý, nắm tay Lâm Bội Linh thật chặt. Hạ Chiêu kêu Trương Giang Dương đưa tay ra, bắt chước Lâm Bội Linh vả tay cậu ấy cũng đưa tay ra tiếp và cậu vẫn vả nữa. Hai đứa trộm vui, Lâm Bội Linh phát hiện quay lại từ tốn hỏi, gạch nối chấm, hai đứa đang làm gì đó, trông vui vậy con, cả hai cùng lắc đầu. Gạch nối chấm, bí mật ạ, Trương Bằng cũng quay lại. Gạch nối chấm, ôi cứ kệ chúng nó, hai đứa nhóc con. Cách Trương.